Chương 2802, đến từ thánh nữ ghen ghét chi hỏa, 3. Xúc Lan có chút cau mày nói, quân tiểu thư, các ngươi đây là coi là thật quyết tâm muốn cùng ta Mộc Nhạc các đối nghịch sao? Mộ Nhan thản nhiên cười, ta nói ta không muốn, thánh nữ tin sao Xúc Lan, vậy liền đem ngươi trong ngực linh cho ta. Đứng A Si vẫn một cái đào ở Mộ Nhan vào áo, một bộ chết cũng không chịu lòng chảo dáng vẻ, Mỹ Nhan Nhan, đem ta giao cho bọn hắn, ta nhất định phải chết. Ngươi gọi Si vẫn thật sao? Xúc Lan đột nhiên thả mềm ngữ khí, đối Si vẫn nói, ngươi, không nhớ ta sao? Si vẫn sững sờ, quay đầu lại nhìn nàng một cái. Xúc Lan ổn ổn nỗi lòng, mới lại nói, mấy tháng trước tại một cái thâm sơn cổ trong di tích, là ngươi cùng chủ nhân của ngươi đã cứu ta, ngươi còn nhớ rõ sao? Si vẫn run lên một hồi lâu, mới mấy phần giật mình mấy phần hoảng hốt nói, à, nguyên lai là ngươi Lạc Vân Tiêu đang tìm kiếm đồ vật quá trình bên trong. Đụng phải nữ nhân thực sự nhiều lắm. Có được cứu quấn lên tới, có trăm phương ngàn kế nghe ngóng tin tức ôm cây lợi thỏ, QNZ có từ thành trấn một đường theo tới rừng cây. Si vẫn thấy nhiều, chỗ nào có thế từng cái ghi nhớ cũng liền đụng phải Xúc Lan địa phương tương đối vắng vẻ, lại thêm Xúc Lan dung mạo đỉnh tiêm, cho nên nó mới miễn cưỡng có chu tờ ấn tượng. Thật là phi thường miễn cưỡng thật sao? Xúc Lan lại coi là Si vẫn thật còn nhớ rõ nàng, trên mặt tràn ra nụ cười mừng rỡ. Nàng vươn tay, thanh âm càng phát ra ôn nhu nói, Vân Tiêu công tử từng đã cứu ta, ta là sẽ không lấy oán trả ơn. Ta cam đoan, chỉ cần ngươi mang theo thánh thạch theo ta trở về, Mộc Nhạc các bên trong không có bất kỳ người nào sẽ thương tổn ngươi. Ta sẽ phái người đưa tin cho chủ nhân của ngươi, đến lúc đó, đến tột cùng xử trí như thế nào việc này, chúng ta lại đi thương lượng, có được hay không? Lời vừa nói ra, đừng nói Mộ Nhan mấy người chấn kinh. Liền ngay cả Mộc Nhạc các nhân cũng đều khó có thể tin nhìn về phía Xúc Lan. Chỉ có một mực theo hầu tại Xúc Lan bên người Đông Lăng, nghe được Si vẫn là Vân Tiêu công tử linh thú, mới bừng tỉnh đại ngộ. Mộ Nhan mấy người hai mặt nhìn nhau. Cho nên đây là tiểu sư thúc phong lưu nợ a, không nhà bọn hắn tiểu sư thúc căn bản cũng không cần thiếu nợ, liền có thể trêu chọc một đống lớn hoa đào, cho nên đây là lại một cái bị bọn hắn tiểu sư thúc mê đảo hoại xuân thiếu nữ, tầm mắt của mọi người cùng nhau rơi vào Si vẫn trên thân. Xúc Lan trong mắt tràn đầy thiện ý chờ đợi cùng ôn nhu. Si vẫn một mặt hèn mọn sờ lấy mình xuống đi, chung đồng giống như mắt to nhìn xem Mộ Nhan, lại nhìn xem Xúc Lan. Tại mọi người chợt đều không nhịn được thời điểm, nó bỗng nhiên chém đinh chặt sắt lắc đầu. Không được không được. Ta không thể trở về với ngươi, tự chui đầu vào lưới vì cái gì? Ta nói qua ta sẽ không dừng. A Si vẫn liếc mắt, ngươi cho rằng ta không biết ta? Ngươi là coi trọng ta chủ nhân, cho nên mới đối ta như thế vẻ mặt ôn hòa. Đặc biệt muốn gả cho ta chủ nhân, làm ta chủ mẫu A, chỉ tiếc, ta chủ nhân đã danh thảo có chủ, trong lòng của hắn chỉ có Mỹ Nhan Nhan, không có ngươi. Ta nếu là rơi vào trên tay ngươi, ngươi bắt ta đến uy hiếp ta chủ nhân cưới ngươi làm sao bây giờ? Ta thế nhưng là kiên trinh bất khuất, trung tâm bảo vệ tốt linh thú, sao có thể để ngươi lợi dụng ta đến phá hư chủ nhân cùng Mỹ Nhan Nhan trung thân hạnh phúc đâu? Tạp Lạp Mộ Nhan đưa tay hướng Si vẫn trên cổ vừa bấm, lại bấm một cái không. Si vẫn phi thường hiểu được xem xét thời thế, sớm tại nói được nửa câu thời điểm, liền đã vận sức chờ phát động. Mộ Nhan vừa động thủ, nó lập tức lấy thế xét đánh không kịp bưng thai chạy trốn tới Lăng Vũ Xanh trong ngực. Tiểu Ngũ, Tiểu Ngũ, ngươi nhìn, ngươi nhìn, Mỹ Nhan Nhan cũng cảm thấy phá hư chủ nhân trung thân hạnh phúc không tốt đâu, ngươi nhìn nàng đều sắp tức giận chết tấu chương xong.